Chương 3. 692 buồn cười. Đại công tử làm tầm trọng thêm, rồi ngón buốc lên Thi Vịnh Thiến khuôn mặt, ghé vào mặt nàng bàng nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở, không có đau hay không. Thi Vịnh Thiến tâm, không bị khống chế cuồng loạn lên. Ai? Cầm đại công tử buông lỏng ra nắm chặt Thi tiểu thư cái cầm tay, mỉm cười xoay người, thấp giọng lẩm bẩm một câu, còn tưởng rằng mị lực giảm xuống, nguyên lai cũng không có. Xem một chút đi, bên người cô gái nào không vì hắn thần hồn điên đảo đâu. Liên nay một lòng ái mộ nhị đệ Thi Vịnh Thiến, còn không phải bị hắn ngoắc ngoắc giữa ngón tay, liền bị mê được tâm linh chập chờn, tinh thần không thuộc. Chỉ trừ tiểu mặt than nhị đệ đồ vật, giống như trừ tiểu mặt than, đều có thể tùy ý cướp đi bộ dạng, chơi đến không có tí sức lực nào còn có tiểu mặt than thực sự là thuộc về nhị đệ sao, giống như cũng không phải thật sự là buồn rầu a. Nghĩ đến tấm kia mặt đơ liền đau đầu như thế nào phá đại công tử nháy mắt mất chơi tính, thẳng đi tới một bên ngồi xuống, chồng lên chân thon dài, một mặt mất hết cả hứng nhìn qua trước mắt trận này phụ tử lẫn nhau đập tiết mục. Khuyển tử thất lễ. Cầm gia Chu hướng về phía Thi Vịnh Thiến chắp tay. Cầm gia Chu hơn 50 tuổi diện mạo, so với Cầm Quy Lục đến, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc lạnh nặng, khuôn mặt rất là cứng nhắc. Thi Vịnh Thiến bôi nước mắt, vụng trộm lấy mắt nhìn mặt không thay đổi Cầm Nhị công tử, trong lúc nhất thời không khỏi chán nản. Cầm Nhị trước kia đối nàng mặc dù cu nở dê 10 phần lãnh đạm, nhưng ít ra mặt ngoài nho nhã lễ độ là duy trì được, làm sao giống như bây giờ dạng này, đưa nàng coi là cựu nhân. Mới hắn nổi giận lúc, tựa như là thực sự muốn động thủ giết bộ dáng của nàng Thi tiểu thư thật sự là thật có lỗi. Khuyên từ nửa năm trước nhận qua trọng thương, tạm thời còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Có khi có thể sẽ thần trí mơ hồ tỉnh, còn xin Thi tiểu thư ngàn vạn chớ trách. Thi Vịnh Thiến bôi nước mắt nũng nịu nói, đàn bà bá, ta sẽ không trách nhị công tử. Ta biết hắn chỉ là nhất thời nghĩ lầm, đu nờ dê, đối ta khả năng có chỗ hiểu lầm, mới sẽ ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hiểu lầm. Cầm Nhị công tử lãnh lạnh đánh gãy nàng, Thi Vịnh Thiến, về sau tốt nhất đừng đến trước mặt ta lắc, nếu không... ta thực sự có khả năng khống chế không nổi giết ngươi. Cầm gia Chu, Thi Vịnh Thiến, anh, đàn bá bá nghịch tử Cầm gia Chu mắng to, ngươi đây là nói đến lời gì, ngươi cùng Thiến Nhi từ nhỏ đã là có hôn ước ở ngươi, các ngươi, ngươi này tiểu xuất sinh, lập tức cho Thiến Nhi xin lỗi sau 3 tháng thành hôn phốc. Cầm đại công tử ở một bên huyện ước cười mở, ta nói nhị đệ, này nguyên bản nửa năm sau hôn sự, bị ngươi như thế vừa làm, còn trước thời hạn 3 tháng chúc mừng đâu. Chúc mừng nhị đệ ôm giai nhân thuộc về. Đại công tử nói chuyện đồng thời, vẫn không quên cho bản thân chuẩn em dâu cho liếc mắt đưa tình Thi Vịnh Thiến một viên phương tâm bay nhảy nhảy dựng lên, thầm nghĩ trong lòng, chớ hẳn là, đại công tử đối với mình cu nở dê cô y à, vậy phải làm sao bây giờ cho phải đây, Thiến Nhi chỉ có một cái, hơn nữa đã cho phép tâm cho nhị công tử, là không thể nào lại cùng đại công tử có cái gì đầu đuôi nha đại công tử. Tốt khôi hài như thế nào phá ha ha ha ha ha nhìn bản thân nhị đệ kinh ngạc thống khổ. Suy, đại công tử liền cảm giác tâm hoa nộ phóng thật là cao hứng nha, nếu như lúc này Cầm đại nghe được Thi Vịnh Thiến một chút kia hiệu con sông loạn tiếng lòng, khẳng định sẽ cuồng tiếu một trận. Trời ạ, này Thi tiểu thư thật là một cái hí tinh thêm tự luyến cuồng a, hắn bất quá là tiện tay trêu chọc nữ nhân này mà thôi, thích, thật sự là ha ha nàng một mặt buồn cười nữ nhân. Tám càng kết thúc.